Thánh Đường, chương 164, nghịch truyền, góc truyện audio.com. Đại khái là Lôi Quang Đường và Ngự Thú Đường hai người có thực hiền lành nhất nhưng lại nuôi dưỡi linh thú cường công táo bạo nhất. Nguyên lực quyết định thời gian phụ thể. Phương diện này Nhâm Đông Liễu có ưu thế tuyệt đối. Hai linh thú sức chiến đấu lại không kém nhau nhiều. Xích Hống tư chất cao hơn một chút. Nhưng Kim Tình Nghê Hùng bốn tay này rõ ràng là có kỳ ngộ mà tiến giai. Song phương đấu lực lượng ngang nhau, lấy thực lực trước mắt của Mã Điềm Nhi và Nhâm Đông Liễu. Hiển nhiên vẫn chưa thể phát huy hết lực lượng của linh thú. Song phương đánh đập khó chia lìa, càng giằng co đi xuống Nhâm Đông Liễu càng có lợi. Ai chống đỡ không được trước thì người đó sẽ thua. Hai tay khó địch bốn tay. Nhâm Đông Liễu dần dần chiếm thế thượng phong. Nhâm Đông Liễu dù sao cũng thường thường ở trong ngự linh cốc. Thông thường chơi đùa với linh thú. Hắn không có việc gì cũng thích nghiên cứu. Cảm giác này đều ở trong đầu. Một khi chiến đấu sẽ dần dần bộc phát ra. Mà Mã Điềm Nhi thật sự không muốn chết đấu. Rất nhanh Xích Hống liên tiếp bại lui. Mã Điềm Nhi sốt ruột à? Nàng không muốn mọi người cố gắng lại bại bởi mình. Nàng nhất định có thể, nàng nhất định phải thắng. Kim Tình Nghê Hùng bốn tay vọt lại đây, đem Xích Hống quét ra ngoài, theo sát sau đó nhảy về phía Xích Hống, bốn cái đại phủ bổ xuống, quính lên. Mã Điềm Nhi không quản cái gì hết, nàng quên mất hiện tại mình đang trong trạng thái phụ thân. Là một thuật tu, phản ứng thứ nhất chính là pháp trận, trấn hồn phù trận, trong mắt mọi người. Xích Hống đang liên tiếp bại lui. Bỗng nhiên Xích Hống không biết làm như thế nào. Tay trái không ngờ không tiếp đón. Giống như ngây ngốc đứng tại chỗ. Ba ba, một pháp trận xuất hiện. Kim Tình Nghê Hùng bốn tay căn bản không thể nghĩ tới. Một đầu đánh thẳng vào pháp trận. Trấn hồn, Mã Điềm Nhi cũng sợ ngây người. Tuy nhiên nàng vẫn là có phản ứng nhất nhanh. Xích Hống quét ra một chiêu nặng tựa thiên quân. Hoành kích đối thủ bay ra ngoài, Kim Tình Nghê Hùng bốn tay nghĩ muốn né tránh, nhưng bị pháp trận chấn một cút, trơ mắt nhìn Lang Nha Bổng tập trung vào bụng, dầm, Nghê Hùng quay cuồng bay ra ngoài, Xích Hống bước một cái tới trước mặt, Lang Nha Bổng oanh thẳng tới đầu Kim Tình Nghê Hùng bốn tay. Gió áp làm bụi đất bay lên, Lang Nha Bổng dừng ở trước hai mắt Nghê Hùng, hai linh thú đều há mồm thở hổn hển. Hai bên đều ngưng trệ, hào quang chợt lóe, Nhâm Đông Liễu chỉ mới tiếp xúc trạng thái phụ thân. Mã Điềm Nhi so với hắn kỹ cao hơn một bậc, chẳng những làm được phụ thân, lại còn có thể sử dụng pháp thuật. Toàn bộ biến hóa chỉ xảy ra trong chớp mắt, mắt thấy Mã Điềm Nhi sẽ bị đánh bại. Nhưng trong chớp mắt thế trận đảo ngược, kỳ thực Nhâm Đông Liễu cũng không phải là không có chiến lực đấu một trận. Chẳng qua hắn và Mã Điềm Nhi cũng không thiên về chiến đấu. Nhìn thấy Mã Điềm Nhi điều khiển Xích Hống sử dụng pháp thuật khiến cho Nhâm Đông Liễu mất đi ý chí chiến đấu. Giờ khắc này dường như thời gian đình chỉ. Mọi người chỉ đang đợi một thanh âm. Lôi Quang Đường thắng, thanh âm của Ngọc Linh Tử không thể nào tăng vọt lên được. Hắn vốn tưởng rằng trận này có thể thắng chắc, nhưng lại bại trận. Cái gì, ta cũng không có nghe lầm chứ. Chúng ta Lôi Quang Đường đang thắng rồi. Lôi Quang Đường chúng ta đã thắng rồi. Ha ha, chúng ta thắng, Lôi Quang Đường tất thắng. Ngoại trừ hoan hô Lôi Quang Đường, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Thậm chí đầu óc có chút dừng lai. Đây là sự thật sao? Dường như còn có chút giống như nằm mơ vậy. Tại sao lại không đứng thực tế như vậy? Mơ mơ màng màng liền thua rồi sao? Con mẹ nó, đây là Lôi Quang Đường sao? Đệ tử Lôi Quang Đường cũng mặc kệ tất cả. Điên cuồng chúc mừng, quản nơi này là ngự thú đường hay là cầm thú đường. Ai cũng không có thể ngăn cản bọn họ ăn mừng nhau. Diêu Viễn và Phương Lộ Phi trợn mắt há hốc mồm. Sao lại thế này? Không biết, cứ thế mà thắng sao? Ngươi nói bọn họ có tiếp tục hay không? Không biết, tuy nhiên ta thật sự hy vọng có thể giao thủ với bọn họ. Ha ha, mỏi mắt mong chờ đi. Trương Lương hưng phấn sáng tác. Hắn phải lấy tốc độ nhanh nhất đem tin này truyền bá ra ngoài. Đây là một kỳ tích. Một hồi thắng lợi bằng ý chí. Vì giấc một tôn nghiêm mà chiến thắng. Vĩnh viễn không cần xem nhẹ một người dũng cảm. Vương Mãnh chính là một đầu mãnh hổ. Hắn khiến một đám dê có được sức mạnh dũng mãnh như hổ. Mà không khéo chính là, trong đám dê này, có mấy người quả thực chỉ có khoác áo da dê. Chẳng qua khoác quá lâu cho nên quên mất bản thân mình. Chẳng qua Lôi Quang Đường dừng lại như thế cũng đáng. Lôi Quang Đường tất thắng. Lôi Quang Đường tất thắng. Bản thân kiềm chế quá lâu khiến cho đệ tử Lôi Quang Đường rốt cuộc không chút kiêng nể phát tiết ra tình cảm mãnh liệt của mình. Giống như Trần Hải Quảng, Hà Tử Uyên những đệ tử lâu đời lại là vong tình. Bất kể ở phương diện luyện đan hay các dạng kỳ tích thì đều là ngoại vật. Làm người tu hành, nhất định phải chiến đấu. Chỉ có thắng lợi có thể rửa sạch sỉ nhục, tìm về tôn nghiêm, hào quang chiếu rọi ở trên người đệ tử Lôi Quang Đường. Người bại là kẻ cô đơn. Từ hiện tại mà nói Lôi Quang Đường đã chân chính bước trên con đường sống lại. Vấn đề kế tiếp chính là, bọn họ sẽ tiếp tục sao? Sẽ sao? Tác Minh trọng thương chưa lành, Chu Khiêm sinh tử chưa biết, phụ thân cũng không thể liên tục sử dụng, hiển nhiên lần đại hội sau sẽ không thể kịp hồi phục. Lôi Quang Đường nên làm cái gì? Trương Lương phán đoán không ra, hắn không biết nên phán đoán như thế nào, bởi vì tới một bước này, đã là rất tốt rồi, bình minh đã tới rồi. Một thân ảnh đi tới trước mặt Trương Lương. Trương Lương vĩnh viễn không thể quên cảnh tượng này. Trương Lương báo cho Tống Trung biết. Lôi Quang Đường chạm tiếp theo chính là Hỏa Vân Đường. Đây là Vương Mãnh, không biết tại sao khi nghe câu này. Trong khoảnh khắc Trương Lương như thiêu đốt, chạm tiếp theo chính là Hỏa Vân Đường. Thật hay giả đây, không phải là trò cười chứ. Lôi Quang Đường lại thắng sao? Có phải là nhầm không? Điều này làm sao có thể? Ngự thú đường lại thua sao? Tin tức bay đầy trời. Lần đại hội này cũng quả thực là cơ hội cho Trương Lương khuếch trương. Có nội dung mới có thị trường. Nếu nói Lôi Quang Đường đánh bại Bách Thảo Đường chỉ là bất ngờ nhỏ. Lôi Quang Đường chiến thắng ngự thú đường liền đủ để kinh động toàn bộ thánh đường. Hoành Sơn Đường, đặc sắc đại luyện võ. Đệ tử Hoành Sơn Đường đều đứng xếp hàng. Triển lãm dáng người hoa lệ của mình. Sát, sát, sát, Đường Uy đang thao luyện đệ tử, nói, các ngươi đám nhu nhược này, chưa ăn cơm sao, lớn một tiếng, sát, thô bạo mạnh mẽ, phong cách Hoành Sơn Đường, Đường Uy gật gật đầu, khí thế như thế này, thao luyện cũng rất hoành tráng, thấy Đường Uy đi xuống, một đệ tử đã vội vàng tiếp nước, thân đồ đi tới, kết quả có chưa, Đường Uy thản nhiên hỏi. Lôi Quang Đường thắng 3-2, ở thời khắc cuối cùng đã trở mình được, thần đồ cũng nói không lên lời, loại cảm giác này rất cầu quái, bao nhiêu năm không có tình huống liên tiếp thắng 2 trận rồi. Ai ngờ lại xuất hiện trên người của Lôi Quang Đường, đây chẳng lẽ là đây là phản kháng sao? Đường Uy gật gật đầu nói, tình huống cụ thể thế nào? Lôi Quang Đường chiến lực bây giờ còn thừa lại bao nhiêu? Một trận chiến này Lôi Quang Đường thắng nhờ may mắn, toàn bộ dựa vào Chu Khiêm liều mạng chiến một trận mới xoay chuyển lại được tình thế. Nhưng hiện nay Chu Khiêm sống chết còn khó nói, khẳng định là không thể tiếp tục chiến đấu. Tác Minh cũng đang trong trạng thái bán tàn phế, Mã Điểm Nhi đã thi triển đại pháp linh dung phụ thể. Tương đối kỹ càng, tuy nhiên trong thời gian ngắn cũng không thể sử dụng được. Thần đồ dừng lại một chút, Vương Mãnh thì sao, thần đồ nuốt nước miếng nói, hoàn toàn thắng cổ tự đạo, hoàn toàn thắng, Đường Uy ngẩn người, cổ tự đạo bày ra tá linh kết quả vẫn là thất thủ. Sau đó tự mình nhận thua, thần đồ không có tận mắt nhìn thấy, nhưng như thế nào cũng không thể tưởng tượng ra cổ tự đạo trong trận đấu mấu chốt như vậy lại nhận thua. Cổ tự đạo này ngu xuẩn không phải muốn ẩn nấp thực lực cho nên mới tự tay đâm mình đi. Đường Uy hừ lạnh một tiếng. Có khả năng, hắn đại khái không tính toán được thực lực của Mã Điềm Nhi. Tuy nhiên bất ngờ chính là, Lôi Quang Đường quyết định tiếp tục khiêu chiến Hỏa Vân Đường. Thân đồ nói, đáy lòng kỳ thực vẫn là khá khâm phục Lôi Quang Đường. Tuy rằng không thấy một trận chiến này. nhưng hắn cảm giác được trên người Lôi Quang Đường có một loại cảm giác ngoan cường không lời nào có thể nói. Không biết trời cao đất rộng. Nói xong, Đường Uy cũng không có hứng thú. Đi càng cao thì rơi càng nặng. Không biết dừng lại là không được. Tin tức đi tới Phi Phượng Đường thì như là tin vui rồi. Đại sư tỷ, thắng, lại thắng. Cao Đan Đan một đường vọt vào Phi Phượng Các. Đan Đan, ngươi chừng nào mới có thể trầm ổn một chút? Hi hi, đại sư tỷ, tin tức tốt nha, Lôi Quang Đường lại thắng. Cao Đan Đan mân cái miệng nhỏ nhắn cười nói. Ánh mắt mị thành hình trăng lưỡi liềm rất đẹp. Thật hay giả vậy, bọn họ là đối thủ của Ngự Thú Đường sao? Cổ Tự Đạo nhưng nổi dánh là nham hiểm. Như thế nào lại thất thủ? Thư Nhu tò mò hỏi. Ta nào biết được, Trương Lương ở bên ngoài. Hắn chính mắt thấy, muốn mời hắn vào nói cho chúng ta hay không? Cao Đan Đan rất vui vẻ. Lấy quan hệ của Vương Mãnh và Đại Sư Tỷ, coi như là một nửa người một nhà rồi. Chuyện của người ngoài không cần phải quá quan tâm. Dương Dĩnh khẽ mỉm cười. Lắc đầu, Đại Sư Tỷ, đâu có thể tính là người ngoài được. Không quản việc các người hỗ trợ cho nhau. Nhưng tốt xấu gì cũng là bằng hữu, quan tâm một chút cũng phải nên mà. Vạn Phương Hoa lôi kéo tay Dương Dĩnh nói. Dương Dĩnh đã nói chuyện bên trong đó cho các nàng Cao Đan Đan. Đại hội bắt đầu, ước định cũng chấm dứt không cần phải che giấu rồi. Chỉ có điều các nàng vẫn có tâm hồn rất là náo loạn. Đúng, đúng vậy, hắn còn có khả năng trở thành đối thủ của chúng ta nữa. Bốn người liên tục nói khiến cho Dương Dĩnh cũng không có biện pháp. Nói, được rồi, khiến Trương Lương đi vào đi. Bên ngoài Trương Lương cũng đang khổ đắng. Hắn hy vọng được gặp mặt Dương Sư thì cỡ nào chứ? Chỉ cần có thể gặp mặt nàng, cái gì cũng đáng giá. Trương Sư Đệ, Đại Sư Tỷ cho mời. Đa Tạ Sư Tỷ, Trương Lương đang thấp thỏm rốt cuộc cũng biến thành kích động. Có thể nói chuyện được với Dương Dĩnh rồi. Những cô gái đẹp nhất của Phi Phượng Đường đều ở đây rồi. Trương Lương kích động vô cùng. Ra mắt chư vị sư tỷ xinh đẹp. Ha ha, Trương Lương ngươi ngày càng biết ăn nói nha. Nói một chút đi, Lôi Quang Đường làm sao thắng được Ngự Thú Đường. Nói phấn khích có thưởng. Cao Đan Đan nói, Trương Sư Đệ, nói sự thực là được rồi. Chúng ta chủ yếu muốn biết quá trình một chút. Dương Dĩnh trừng mắt nhìn Cao Đan Đan nói. Cao Đan Đan lè lưỡi. Trương Lương thật ra khẽ mỉm cười. Nhìn thoáng qua Dương Dĩnh. Vẫn đẹp như vậy, thật là vô cùng xinh đẹp. Sư tỷ, xin yên tâm, Trương Lương có chừng mực. Sau đó Trương Lương bắt đầu miêu tả trận đường chiến này cho mọi người. Không thể không nói, Trương Lương thật sự là một nhân tài. Miêu tả trận chiến đấu này thật sinh động như thật. Làm cho người ta lạc vào một cảnh giới kỳ lạ, nhất là đối với tiết tấu và phân tích tương đối tinh chuẩn. Cách chương